Lược Thiên Ký, chương 586, 586, chính là muốn cho ngươi thua không cam tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, cướp trời ký quyển thứ nhất tu giới bại hoại chương 619. Chính là muốn cho ngươi thua không cam tâm, cùng là kim đan trung cảnh, lại tại ôm một đứa bé tình huống dưới, liền đem khổ hải đại kiếm khách Vân Độc đánh bại. Thậm chí để hắn liên kiếm cũng không nhổ ra được. Đây quả thực liền là chuyện không thể nào. Liền là thần châu trung vực mấy cái kia thượng cổ đạo thống thần tử cấp nhân vật tới cũng làm không được. Nhưng bây giờ, thình lình thật có nhân làm được. Triệt để bại Vân Độc, đem đạp ở dưới chân. Liền liên những cái kia xem lễ kim đan lão tu. Hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác quái dị. Bởi vì bọn hắn phát hiện cái này tiểu ma đầu tại ngoài sáng đi lên giảng. Vậy mà thật không có phạm sai lầm. Hai đánh một cũng tốt. Thi quỷ kế cũng tốt. Vốn là ở trận này đấu pháp bên trong nói thông được thủ đoạn. Đại khái duy nhất để cho người ta không nghĩ tới. Liền là hắn cái này vô sỉ sức mạnh thôi. Không công bằng. Một lần nữa so qua. Làm nhân không thể như này vô sỉ. Nhanh chóng thả Vân tiên sinh, không phải đại gia khỏa đưa ngươi chặt thành thịt vụn, lăn xuống bàn đi, trưởng công chúa thế nào khả năng gả cho bực này đồ vô sỉ. Tu vi cao, thân phận tôn lão tu nhóm, lúc này ngạc nhiên nhìn lấy pháp trên đài một màn, thật lâu chưa từng lên tiếng, nhưng cái khác xem lễ trẻ tuổi bọn tiểu bối lại không lo được như thế nhiều. Giống như thủy triều hét lớn liên tiếp, nhao nhao vì khổ hải Vân Độc Minh bất bình, thậm chí có chút kích động đã đứng lên, hướng về kia vị trưởng ngự pháp đài đại trận chung một trưởng lão hô to. Để nó mở ra pháp trận, tốt cho mình xông đi lên cứu ra đại kiếm khách, đồng thời đem cái kia khiến người chán ghét tiểu quỷ đá tiến trong kính hồ giáo huấn một phen. Nhưng mà cái kia thiên nhất cung kim đan trưởng lão lúc này lại thành thành thật thật xếp bằng ở trên bồ đoàn. Trong tay mình nắm vuốt một cái ngọc giản. Từ từ đem mình mới vừa nói qua chỗ co quy củ đều qua một lần. Rồi mới liền không để ý tới những người khác hô quát. Nguyên lai ngươi là cho các ngươi nam chiêm nữ tu sĩ báo thù tới. Vân Độc đáy mắt sát khí nồng đậm. Luôn luôn lạnh lùng mà mặt tái nhợt bên trên vậy mà hiện lên mảng lớn đỏ ửng. Tựa hồ xấu hổ bên trong. Khí huyết đã chảy ngược nhập sọ. Thanh âm của hắn giống như là từ đáy lòng hô lên đến. Ta cho ngươi báo thù cơ hội. Nhưng ngươi thi này quỷ kế. Lại tính cái gì bản lĩnh. Coi như ngươi mưu lợi thắng trận này đấu pháp. Lại có cái gì tác dụng. Ta sẽ giết ngươi. Dùng để tế kiếm của ta. Chấm chấm, ngươi không có cơ hội á. Ở đám người chung quanh tình xúc động phẫn nộ. Dưới chân Vân Độc cũng như muốn phát cuồng tình huống dưới. Phương Hành sắc mặt bình tĩnh. Xuất thủ thời điểm, trong đầu của hắn vốn là lóe lên một cái áo trắng trắng hoa bạch kiếm. Mặt như trong suốt sứ trắng nữ kiếm khách. Đó là hắn ở Nam Chiêm thấy qua. Cảm giác vì số không nhiều coi là đầu hảo hán nữ tử A, vốn đang thiếu nàng một trận chiến tới. Lại không nghĩ rằng, dạng này một cái thiên phú kinh người hạt giống tốt, tới thần châu sau khi, lại như vậy tùy tiện thúc gãy. Người cũng đã mất tích, Vân Độc tức giận trên mặt, đột nhiên hiện lên một đạo hoảng sợ chi ý, vô ý thức quát. Người muốn làm cái gì? Phương Hành hỏi ngược lại. Người lúc đó làm cái gì? Vân Độc tâm tư muốn phát hoảng sợ. Bỗng nhiên kêu to lên. Người có dũng khí. Phương Hành hì hì cười một tiếng. Nói. Người phải sớm điểm nhận biết tiểu gia. Liền sẽ không cảm thấy ta không dám. Hắn mặc dù đang cười. Nhưng đáy mắt âm lãnh chi ý lại làm cho Vân Độc cảm thấy phát lạnh. Vị này kiêu ngạo đến không ai bì nổi kiếm khách vào lúc này cơ hồ cảm giác toàn thân phát lạnh. Tâm tư nhất thời khắp qua các loại suy nghĩ. Cuối cùng nhất cho ra kết quả để hắn không rét mà run. Thậm chí lại cũng không lo được mặt mũi các loại. Trên cổ gân xanh lộ ra. Cao giơ hai tay, ngẩng đầu lên liền quát to lên. Ta nhận, hắn muốn nhận thua. Pháp trên đài quy củ. Một phương nhận thua, trận chiến này liền đã kết thúc. Kẻ này liền không cách nào lại xuống tay với chính mình. Nhưng lại tại hắn hô lên hai chữ đồng thời. Phương Hành bỗng nhiên dưới chân có chút dùng sức. Một đạo linh lực nghịch sông tạng phủ. Vậy mà để hắn liên một câu nói kia đều không có kêu đi ra. Cùng lúc đó, Phương Hành cũng đã hét lớn một tiếng. Ngươi còn không nhận thua. Tiếng hét này, hầu như sấm rền. Đem thanh âm của hắn đè ép xuống. Cũng vừa chung quanh ồn ào đè ép xuống. Chung quanh tu sĩ xem ra. Lại chỉ gặp cái kia tiểu ma đầu lớn tiếng quát hỏi. Buộc Vân Gia Thiên Kiêu nhận thua. Chỉ là Vân Gia Thiên Kiêu lại giận không kềm được. Cảnh lên cổ lớn tiếng nói cái gì. Không thể nghi ngờ là khiển trách giận cái thằng kia vô sỉ. Bực này cường ngạnh thái độ lại đưa tới chung quanh chư tu cộng minh. Nhao nhao giận giữ lấy hướng đấu pháp trên đài hô to. Chấm, đồ vô sỉ. Còn dám bức người nhận thua. Có bản lĩnh lần nữa tới qua. Nếu ngươi không thi quỷ kế. Ở Vân Tiên Sinh dưới kiếm đi qua 10 chiêu cũng khó khăn. Nếu thật có gan. Liền tiếp một chút Vân Tiên Sinh nổi tiếng Bắc Vực Mây Trôi cửu kiếm. Vô số âm thanh hét lớn. Vô số âm thanh giận dữ mắng mỏ. Như sóng chiều đánh tới. Ở cái này quát tháo âm thanh bên trong. Phương Hành lại cười ha ha một tiếng. Thanh âm cao hơn tầng một. Có nhận thua hay không? Tốt, đã ngươi mạnh miệng. Vậy liền đừng trách tiểu gia mềm lòng. Bành, chuyên cua tui. Nét, hắn bỗng nhiên đem đạp trên vân độc chân nhấc lên. Rồi sau đó hung hăng đạp xuống. Pháp đài một mực rung động. Hầu như sóng nước. Mà vân độc thân thể thì bị hắn cái này chấn động chi lực bắn đến giữa không trung. Phương Hành thì đi theo một bước đạp vào. Hắc sắc cự kiếm cắm trên mặt đất. Hai tay như bắn tỳ bà vung ra. Hóa ra đạo đạo ảo ảnh. Liên tiếp không ngừng đập nện trên người vân độc các loại khớp nối. Kinh mạch 33333. Một hơi phía dưới. Đánh ra đâu chỉ 100 lần. Vân độc thể nội. Thậm chí vang lên liên tiếp như giống như pháo tiếng vang. Hắn tại làm cái gì? Chung quanh vây xem chúng tu thanh âm bỗng nhiên yên lặng. Thần sắc phức tạp mấy vị kim đan lão cạo mặt sắc đại biến. Những cái kia ồn ào tiếng người bên trong. Cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tựa hồ bị nhân bóp lấy cổ. Liền Liên Long Nữ, Đạo Vô Phương, Tạ Lâm Uyên, Văn Diệc Nho bọn người. Cũng bị trong kính hồ một màn này chấn kinh. Trừng hai mắt. Tiểu Hữu, thủ hạ Lưu Tình. Cũng đúng vào lúc này. Một đạo vô hình mà bàng bạc lực lượng từ Thiên Nhất Cung sau sơn phóng lên tận trời. Trong chớp mắt bao phủ tòa này đấu pháp bàn. Lực lượng này bên trong. Một đạo khí cơ hướng Phương Hành tâm tư đưa tới. Phương Hành đối với thanh âm này cũng không xa lạ gì. Lại là cái kia đã từng gặp một lần Thiên Nhất Cung Hồ Quân đại trưởng lão. Thanh âm hắn rất là cấp bách. Ngươi lấy quỷ kế bại hắn có thể. Nhưng nếu đem hắn phế bỏ. Tất nhiên sẽ dẫn động Khổ Hải Nguyên Anh lão tổ tức giận. Đến lúc đó ngươi dù cho là ta Thiên Nhất Cung quý khách. Chỉ sợ cũng bảo hộ không được ngươi. Ta xúc phạm các ngươi Thiên Nhất Cung vì trận này chiêu tế quyết định quy củ sao. Phương Hành khí cơ dẫn động. Vân độc còn lơ lửng giữa không trung. Bàn tay hắn vung lên. Xa xa treo ở vân độc trên trán. Hồ Quân trưởng lão trầm mặc nửa ngày. Mở miệng nói. Chưa từng. Phương Hành quát khẽ nói. Vậy cũng chớ quản ta. Nói. Cuối cùng nhất vỗ trọng trọng rơi xuống. Vừa lúc đánh vào vân độc cái trán. Đem tên này trực tiếp đập ngã trên mặt đất. Lạc lạc lạc lạc, liên tiếp rợn người âm thanh âm vang lên. Vân độc cái kia thon gầy lại như kiếm mang sắc bén như vậy thân thể. Tại thời khắc này tựa như là xì hơi. Lại ngươi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo xuống dưới. chính là một đầu tóc đen, cũng đang trở nên khô cạn mà tái nhợt. Ở trên người hắn, trước lúc trước cái loại này để cho người ta xem xét liền sinh lòng băng hàn chi ý kiếm khí. Vào lúc này đã tiêu tán vô tung, mà Phương Hành thì đứng chắp tay, từ từ đi tới trước mặt hắn, nhìn xuống dưới. Hắn không tiếp tục để ý tới cái kia thần thức giáng lâm Hồ Quân trưởng lão. Lão này phát hiện một phương này biến cố sau khi không có lấy nguyên anh pháp tướng trực tiếp tới can thiệp, mà là thần niệm giáng lâm, cùng Phương Hành thương lượng, liền đã nói rõ bản thân hắn là không có ý định trực tiếp nhúng tay chuyện này, đem lời nên nói. Nói cho Phương Hành nghe, phía sau sự tình chính là Thiên Nhất Cung dự định chí thân sự ngoại ý tứ. Có năng lực ở Thiên Quân Nhất Phát lúc cứu người không có xuất thủ. Những người khác thì chỉ còn lại có ngẩn người phần. Vô số ánh mắt nhìn phía kính hồ bên trong pháp đài. Bụng giống như là tràn vào một cỗ khí lạnh. Nửa ngày nói không ra lời. Khổ Hải Vân gia kim đan cảnh xuất sắc nhất. Trẻ tuổi nhất. Lớn nhất thiên phú đại kiếm khách. Lại bị phế bỏ. Bọn hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ cảm thấy đầy bụng nước đắng. Rót vào can đảm. Ngươi cũng dám đối với ta như vậy. Qua thật lâu, mới có một cái suy yếu mà vô tận thanh âm tuyệt vọng vang lên. Là Vân Độc, hắn lúc này co quắp ngã trên mặt đất, như một đầu đứng không dậy nổi phá bao tải. Trên mặt đã có không cam lòng, lại có tuyệt vọng, mà Phương Hành một tay ôm hài tử, một tay nhấc hắc sắc cự kiếm, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Ngươi có thể phế bỏ người khác, ta tại sao không thể phế bỏ ngươi? Phương Hành cười lạnh, rất muốn tìm ta báo thù a, nhưng ngươi đời này đều khó có khả năng. Lúc trước ngươi đã tuyệt khác kiếm đạo thiên kiêu bước vào cảnh giới cao hơn con đường. Tiểu gia liền cũng gãy mất con đường của ngươi để ngươi cảm thụ một chút tư vị này. Có phải hay không rất không cam lòng? Có phải hay không cảm thấy không công bằng? Bởi vì tiểu gia không có lấy kiếm đạo bại ngươi. Hắc hắc, tiểu gia minh bạch nói cho ngươi. Như lấy kiếm đạo bại ngươi, tiểu gia cũng không nhất định làm không được. Nhưng ta chính là không cần loại phương pháp này bại ngươi. Ta muốn để ngươi thường thường không công bằng lại không có cách nào tư vị. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên giơ chân, đạp thật mạnh ở Vân Độc phối kiếm bên trên. Đốt. Một tiếng, một thanh phối kiếm, hóa thành mấy chục đạo mảnh vỡ. Ở Vân Độc trước mắt vỡ nát. Đừng giữ lại, dù sao ngươi sau này cũng không dùng đến kiếm. Theo Phương Hành lạnh lùng lời nói vang lên. Một loại tuyệt vọng tư vị ở Vân Độc tâm tư bay lên. Lật sông nhảy xuống biển. Tuyệt vọng tâm khổ, hắn vô luận lại thế nào kiêu ngạo. Bất thường. Nhưng không thể nghi ngờ là một cái tiêu chuẩn kiếm si. Mà xem như đáp lễ, Phương Hành lại không chỉ có là gãy mất kiếm đạo của hắn, còn để hắn mãi mãi cũng mang theo một loại thua không phục. Tuy nhiên lại cũng không có cơ hội nữa lật bàn cảm giác. Cái này cảm giác rất phức tạp, cũng rất tuyệt vọng. PS, lại đến tăng thêm thời điểm, lão quỷ sẽ không nuốt lời. Hôm nay thêm không được, cần đuổi bản thảo, không có gì bất ngờ xảy ra. An bài vào ngày mai tăng thêm. Convert by, fanmic, cách chương.